Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những công độc ở trong lòng nói thầm, người này không cùng đồng sự nói chuyện phiếm, cái gì chứ, luôn luôn ở bên tai cô để rầy ra, thật là chán ghét mà. Nói thì nói thế, Trình Hải Đông vẫn thật là tri kỷ, gắp một khối thịt cá ngon lành, cẩn thận lấy đi hết xương, như thế này mới để vào trong bát trước mặt của cô. Mau ăn đi, cái này thật là mới mẻ. Lại là cá, cái gì cũng có cái gì, ăn đối với cục cưng là tốt. Nhưng vấn đề là, đối với tâm tình của cô thì cục cưng là không tốt nha. An Chỉ Nhàn chỉ có thể rưng rưng ánh mắt nhìn mọi người đang khoái hoạt, đều tấn công tôm hùm. Cho dù ỷ khuất, cô cũng chỉ có thể yên lặng ăn thức ăn mà hắn cắp cho. Hải Đông à, nhìn công ra ngươi là một người săn sóc lão bà như vậy nha. Một đồng sự liền trêu chọc rồi ha ha nở nụ cười. Lại còn đem thịt xá làm sạch cho lão bà ăn nha. Người thứ hai nhanh chóng bổ sung. Hải Đông à, như thế nào lại không cấp cho lão bà ngươi ăn tôm hùm chứ? Tiểu Trung cất tiếng hỏi. Cô ấy hiện tại đang mang thai, ăn tôm hùm sẽ gây mẫn cảm cho nên không thể ăn được. À, ngươi thật là đáng thương mà, mang thai cấm kỵ thật đúng là nhiều. Tiểu Trung đồng tình nhìn về phía An Chỉ Nhàn nói. Đúng vậy nha, hơn nữa hắn còn hào hào nghiêm khắc đó, chỉ ăn một miếng nhỏ thôi cũng không cho đi. Ngữ khí của cô vô cùng ủy khuất. Ta biết, hắn thực sự rất là nghiêm khắc, đối với công tác cũng đều là có nề nếp cả. Tiểu Trung giống như tìm được tri âm, nhịn không được mà đáp lời. Đúng vậy đó. Ta đều là hoài nghi hắn có phải hay không, là người cuồng khống chế. An Chỉ Nhàn sắt lại nói chuyện lạ. Trình Hải Đông không có hé răng, hắn cũng không phải là ngày đầu tiên nhận thức An Chỉ Nhàn. Nhà đầu này trong óc đang có chủ ý gì, hắn vì sao lại không biết chứ. Thôi đi, tận tình quả trách hắn cũng được, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Hải Đông à, nguyên lai người là người cuồng khống chế sao? Tiểu Trung chợt cười ra tiếng, một bên nhóm đồng sự cũng đi phụ họa theo, nhân cơ hội trêu chọc một chút, cái người thường ngày mặt đều là nghiêm túc này. Trình Hải Đông lời giải thích, chính là nhìn về phía An Chỉ Nhàn, không hờn giận, ánh mắt vun như lửa mà cất tiếng hỏi. Em vui vẻ sao? Xem anh bị mọi người chế nhạo, em liền vui vẻ sao hả? Em, cái nữ nhân này, về nhà xong thì liền xong đời rồi đó. An Chỉ Nhàn tiếp tục được ánh mắt cảnh cáo của hắn, nhưng tuyệt đối lại không sợ hãi. Cô không thua lại tính tình của mình, thậm chí lại còn cười đến càng vui vẻ hơn. Trình Hải Đông nhìn không được, ở dưới mặt bàn mà xoa bóp tay nàng. Đối với cô, hắn hoàn toàn không có cách nào cả. Lô Nhã Đình ngồi cách hai người không xa, đều thấy rõ hai người liếc mắt trao đổi, lập tức cảm thấy tức giận, đánh vỡ trầm mặc cố ý nói. Ta nghĩ ngươi chính là thê quản nghiêm. Nghe Hải Đông nói, ngươi không cho phép hắn cho phụ nữ chưa kết hôn lên xe sao? Hai mắt của cô mang theo đầy sát khí, tự hồ là người không có ý tốt. An Chỉ Nhàn nhìn về phía Lô Nhã Đình, lại nhìn Trình Hải Đông một cái, lập tức hiểu ý gật đầu nói. Đúng vậy, tuyệt đối là không được. Mọi người không dự đoán được, cô lại đáp thẳng thắn như vậy, đều đem tầm mắt chuyển hướng về phía cô. Chính chỉ là đi nhờ xe thôi mà, cô có cần phải hay không quá ích kỷ như vậy chứ? Lô Nhã Đình khẩu khí bén nhọn hỏi. Đó là bởi vì cô còn chưa kết hôn, không hiểu được tâm tình của người làm vợ. Bất quá cô hẳn là có nghe qua, ấm áp tiếp tặng quà đi. Có tình cảm chính là điều tự nhiên, lúc đầu chỉ là thuận tiện, rồi chậm rãi phát sinh tình cảm, làm cho thê tử nếu như không cẩn thận một chút, nói không chính xác ngày nào đó sẽ bị thay thế, không thể là không đề phòng nha. Đúng vậy đó, chính là như vậy, cô thật là thông minh nha. Một bên các đệ tử trong nhóm đều gật đầu phụ họa. Đây là bởi vì hai người trong lúc đó thiếu tín nhiệm nhau thôi. Lô Nhã Đình làm không rõ ràng cái kia một bộ cách nói, xem thường đến cực điểm. Nếu như mọi người có tâm kết giao, có tâm muốn đến với nhau sẽ dẫn đến hôn nhân, tự nhiên sẽ có điều hy sinh. Thay vì nói đến tín nhiệm nhau, không bằng là nói đối với lẫn nhau tôn trọng. Tình cảm không phải là lấy ra để khảo nghiệm sự tín nhiệm của nhau. Tôi muốn cầu Hải Đông, cùng đồng dạng là tiêu chuẩn yêu cầu của chính mình, quyết sẽ không đồng ý nam nhân đồng sự đi cùng xe, làm cho hắn có thể an tâm được. Đúng vậy nha, vợ chồng muốn sống với nhau là phải như vậy, cần phải thông cảm cho nhau. Đại tàu ở trong đoàn lại phụ họa tiếp lời. Lại còn nói tiếp, các vị đều là cảnh sát giới nhân tài, các người đều là những người vĩ đại xuất sắc, nam tuấn, nữ mỹ, công tác năng lực lại cực tốt, là đối tượng hào trong các cảm nhận của rất nhiều người. Tôi đây vất vả lắm mới có thể tìm được một lão công tốt, làm sao có thể để cho người khác cướp mất chứ. Tiếp theo, An Chỉ Nhàn vừa nói chuyện vừa cất tiếng hỏi. Tiểu Trung ca à, anh nói đi, nếu như anh là tôi, anh có thể không đề phòng sao? Phòng chứ, đương nhiên là phải phòng rồi. Tiểu Trung đáp lại nhanh chóng, nhưng rồi lại nhận được ánh mắt sát khí của Lô Nhã Đình, lập tức co rụt đầu lại. đối với chính mình không có tự tin, cần gì phải sợ người khác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net